Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, địa phương chiến đổi. Ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, Phương Bình đặc biệt ung dung, Phương Viên nhưng là bận bịu quá sức, có thời điểm, Phương Bình cũng hoài nghi, hắn cùng Phương Viên, ai mới là công ty lão tổng. Phương Viên điện thoại liền không từng đứt đoạn. Viên Viên tỷ, đến mở hội rồi. Viên Viên tỷ, giúp ta nhìn một chút bản kế hoạch. Ta chuẩn bị ăn Tết xếp cái quán vỉa hè. Viên Viên tỷ, làm đại tỷ đại Phương Viên. Được kêu là một cái bận rộn. Bên này điện thoại mới vừa đoạn. Lập tức khác một cú điện thoại liền tiếp vào. Nằm trên ghế salon, vừa xem tivi. Vừa nhìn Phương Viên bận rộn, Phương Bình đều có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Phương Viên, người này nghiệp vụ, có phải là quá nhiều điểm? Phương Viên vội vàng nghe điện thoại, cũng không thời gian cùng đại ca nói chuyện phiếm. Tùy ý ấn tay, một bộ ta chính đang bận bịu thái độ. Ô a, Phương Bình đều vui vẻ. Nhà đầu này có thể a. Chờ nàng điện thoại cắt đứt. Phương Bình đang chuẩn bị lấy ra đại ca tư thế, thật tốt giáo huấn vài câu. Kết quả điện thoại di động lại vang lên. Viên Bình xã người sớm cho đại tỷ đại chúc Tết. Năm cũ vui sướng. Phương Bình có chút thổ huyết kích động. Đúng đấy, ngày hôm nay tháng chạp 23. Dương Thành bên này năm cũ. Có thể Phương Viên đều có người chúc Tết. Chính mình lại không có. Cầm điện thoại di động lên nhìn một hồi. Phương Bình suy nghĩ một chút. Cho Phương Viên gọi điện thoại. Trò chuyện bên trong. Hiển nhiên, điện thoại di động của mình không khuyết phí. Có thể vừa nghĩ tới Phương Viên đều có người chúc Tết. Chính mình không có. Phương Bình cũng là bất đắc dĩ. Những ngày tháng này không có cách nào quá rồi. Bất đắc dĩ, Phương Bình đành phải chủ động phát mấy cái chúc Tết tin nhắn. Đạo sư bên kia, Lão Vương bên kia, Đàm Chấn Bình bên kia, mới vừa phát mấy cái tin nhắn, Phương Bình cuối cùng cũng coi như thu đến hồi phục rồi. Hồi phục hắn là Đàm Chấn Bình, nhìn Nam Giang tin tức, Phương Bình hơi hơi nghi hoặc một chút, vẫn là chuyển tới Nam Giang vệ thị, Trương Tổng Đốc ngày gần đây thị sát các huyện thị, đối các huyện thị làm ra phê chỉ thị. Trong tin tức, vẫn tính đẹp mắt người chủ trì đang ở nói Trương Tổng Đốc tuần tra tình huống. Mấy ngày nay, Trương Tổng Đốc bắt đầu mang đội tuần tra Nam Giang tỉnh. Các huyện thị đều có đi qua. Dương Thành bên này thật giống cũng đã tới. Phương Bình trước không ở nhà mà thôi. Dựa theo tin tức cách nói, Trương Tổng Đốc đối Nam Giang võ đạo hoàn cảnh không phải quá thỏa mãn. Làm ra một ít phê chỉ thị. Điểm trọng yếu nhất chính là các huyện thị thành lập địa phương thực chiến võ giả đội. Dựa theo Phương Bình lý giải, chính là dân binh võ giả chiến đội. Địa cấp thị thành lập nhân viên không thua kém 30 người võ giả chiến đội. Cấp huyện cơ cấu thành lập không thua kém 5 người võ giả chiến đội. Từ năm 2009 bắt đầu, các huyện thị định kỳ tổ chức võ đạo thi đấu giao lưu. Giáo dục chi tiền, xây dựng cơ sở chi tiền, các loại tài chính phụ cấp, sau đó đều cùng thi đấu giao lưu kết quả móc nối. Quan viên địa phương cũng sẽ tăng cường một hạng khảo hạch, địa phương võ giả chiến đội thành tích. Đây là muốn chân chính đem thực chiến võ giả đẩy về phía trước đài rồi. Nhìn một hồi tin tức, Phương Bình hơi nhíu mày. Đây là Nam Giang cải cách. Vẫn là toàn quốc, nếu là Nam Giang một đất, vậy hẳn là cùng Trương Tổng Đốc có quan hệ. Có thể nếu là toàn quốc, nói rõ địa quật thế cuộc thật không ổn, không thể không sớm ở dân gian chọn thực chiến võ giả. Bổ sung nhân viên tiêu hao rồi, mệnh lệnh trên địa phương thành võ giả chiến đội. Phải biết, trên địa phương võ giả nhưng không phải là quá nhiều. Liền nói Dương Thành. Võ giả 20-30 người, trong đó một nửa ở chính phủ, một nửa ở kinh thương, nào có mấy cái võ giả sẽ tham gia chiến đội. Có thể hiện tại, thượng cấp là cưỡng chế chấp hành, thậm chí cùng làm tài chính chi tiền có quan hệ, lại chống cự, người cũng phải thành lập một cái võ giả chiến đội. Cấp huyện cơ cấu cũng còn tốt, 5 người tiêu chuẩn thấp nhất, địa cấp thị đều muốn 30 người cất bước, chỉ là một cái Nam Giang tỉnh, thị trấn hơn trăm, địa cấp thị cũng có mười mấy cái, như thế tập hợp một hồi. Nam Giang nói không chắc lập tức có thể nhiều hơn ngàn có thể chiến võ giả. Nhìn đến nơi này, Phương Bình bấm Đàm Chấn Bình điện thoại. Điện thoại một trận, Đàm Chấn Bình liền hỏi. Nhìn tin tức sao? Hừm, nhìn thấy. Đàm thúc, ngươi để ta nhìn cái này. Dương Thành ở đầu năm trước, cũng nhất định phải thành lập người võ giả này chiến đội. Có thể Dương Thành cái nào có bao nhiêu võ giả? Hơn nữa phần lớn đều giống như ta, đều là xã hội võ giả, liền là gia nhập, cái kia tỏ rõ cũng là ăn no chờ chết mệnh, kỳ thực văn kiện này trước liền xuống đến rồi, Dương Thành bên này cũng thảo luận qua, Dương Thành võ giả thật rất ít, hơn nữa phần lớn cũng đều lớn tuổi, Dương Thành bên này ý tứ là, nhìn có thể hay không từ bên ngoài chiêu mộ một số võ giả gia nhập chiến đội. Phương Bình, ngươi cảm thấy hứng thú không? Ta, Phương Bình tức khắc buồn cười nói. Đàm thúc, ta còn phải đến trường đây. Sẽ không làm lỡ ngươi thời gian quá lâu. Có thi đấu giao lưu thời điểm. Ngươi trở về đại biểu Dương Thành xuất chiến liền được. Đều là một ít đồng dạng huynh đệ huyện thị. Thực lực cũng đều bình thường. Đàm thúc, khả năng này không được. Trường học bên kia kỳ thực rất căng thẳng. Thời gian cũng không rất dư giả. Dương Thành bên này, không đến nỗi ngay cả 5 cái võ giả đều thu thập không đủ chứ. Then chốt là, một cái có thể đánh không có a. Đàm Chấn Bình nói câu lời thật tình, có chút bất đắc dĩ. To lớn Dương Thành, đến hiện tại, thật không thể đánh võ giả rồi. Từ trinh tập cục bên kia liền có thể nhìn ra, đối phương đối đầu nhị phẩm Hoàng Bân. Lập tức từ võ đại cầu viện, một cái đô thị cấp huyện, liền một cái nhị phẩm võ giả đều đối phó không được. Có thể thấy đấy có bao nhiêu khổ rồi, một cái thực chiến võ giả đều không. Phương Bình hơi kinh ngạc, Đàm Chấn Bình ngượng ngùng nói, cũng không phải một cái đều không. Chính là thả xuống chiến pháp thời gian quá dài, này vội vàng ở giữa, này... Đây cũng quá thư giãn rồi. Phương Bình đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Chẳng trách Trương Tổng đốc cưỡng chế muốn trên địa phương thành lập chiến đội. Này mẹ nó còn là võ giả sao? Dương Thành tốt xấu cũng có 20-30 vị võ giả. Kết quả hiện tại liền một cái 5 người chiến đội đều thu thập không đủ. Đàm Chấn Bình có chút lúng túng. Việc này cục giáo dục cùng trinh tập cục bao quát chính quyền thành phố đều có trách nhiệm rất lớn. Thái bình đã lâu, các võ giả thật đều thư giãn rồi. Trước đây chỉ nhìn cấp bậc, cũng không nhìn những khác, mọi người cũng không phải quá để ý những thứ này. Có thể hiện tại không xong rồi, không chỉ muốn thành lập chiến đội, còn muốn một lần nữa tiến hành định phẩm. Đây là buộc bọn họ những khí huyết võ giả này đi học chiến pháp. Cũng may, phía trên cho thời gian, không yêu cầu lập tức chấp hành. Có thể Đàm Chấn Bình nhìn ra rồi. Tương lai, có thể chính là thực chiến phái võ giả giữa đường rồi. Tuy rằng hiện tại cũng gần như, có thể hiện tại, khí huyết võ giả cũng chiếm cứ đại lượng địa vị cao. E sợ tình huống như thế sau đó muốn xuất hiện đại biến cách. Hơi trầm ngâm chốc lát, Đàm Chấn Bình bỗng nhiên nói, Phương Bình, ngươi cảm thấy Dương Thành mời Vương Kim Dương trở về đảm nhiệm chiến đội chiến pháp giáo viên có hy vọng sao? Hắn, Phương Bình suy nghĩ một chút vẫn là nói, hy vọng không lớn, hắn đã bước vào tứ phẩm, hầu như không thể sự. Vậy còn ngươi? Cái gì? Ngươi cũng là nhất phẩm võ giả đỉnh cao, lập tức nhanh nhị phẩm, chiến pháp phương diện, tu luyện cũng rất tốt, vẫn là ma võ học sinh. Lần này trên thi đấu giao lưu cũng là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta cảm thấy ngươi đảm nhiệm chiến pháp giáo viên cũng không thành vấn đề. Phương Bình, có muốn hay không suy tính một chút? Đây mới là Đàm Chấn Bình mục đích thật sự. Cho tới Vương Kim Dương. Chuyện cười, tứ phẩm võ giả trở về cho một đám thuần khí huyết võ giả làm giáo viên. Hơn nữa đều vẫn là một, hai phẩm võ giả, Vương Kim Dương làm sao có khả năng sẽ đáp ứng. Càng quan trọng chính là, đáp ứng rồi, Dương Thành đến trả giá bao lớn đánh đổi mới được. Bây giờ nhìn lại, Phương Bình trái lại rất thích hợp. Phương Bình hiện nay chỉ là nhất phẩm đỉnh phong, có thể chiến pháp chỉ đạo, không cần thực lực quá mạnh. Dương Thành tập hợp lên chiến đội, một, hai phẩm chiếm đa số, nhị phẩm sợ đều không có. Như vậy đội ngũ, xin một cái ma võ thiên kiêu đến chỉ điểm, đầy đủ rồi, đánh đổi, nói vậy cũng không phải quá to lớn. Đàm Thúc, ngươi đánh giá cao ta, ta làm chiến pháp giáo viên. Đùa giỡn đây, Phương Bình lập tức từ chối. Đùa gì thế, ai có thời gian ở này làm lỡ? Dương Thành có thể cho cái gì đánh đổi? Trăm vạn toán đánh giá cao rồi. Vì chút tiền như vậy, ở này lãng phí thời gian dài. Phương Bình choáng váng gần như. Phương Bình cũng không để ý cái này. Hắn hiện đang suy nghĩ chính là, như vậy chiến đội thành lập lên, đến cùng là không phải là bởi vì thế cuộc quá mức ác liệt. Không thể không thành lập như vậy dân gian võ giả chiến đội. Nghe được Phương Bình từ chối, Đàm Chấn Bình có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng lại nói, quá xong năm, Dương Thành muốn làm một lần Dương Thành võ giả tụ hội. Phương Bình, có hứng thú tới xem một chút sao? Dương Thành võ giả tụ hội. Trong thành phố ý tứ là muốn thành lập một cái Dương Thành võ giả hội giúp nhau. Nhìn mọi người có cái gì thuyết pháp. Gần nhất, Dương Thành tháng ngày không tốt lắm. Hy vọng Dương Thành đi ra ngoài võ giả đều có thể vì quê hương ra phân lực. Từ chối chuyện thứ nhất, cự tuyệt nữa, có chút không thích hợp. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, nếu là khi đó ta không về trường học, vậy ta liền quá khứ. Vậy được, đến thời điểm ta thông báo ngươi. Ngoặc kép, cúp điện thoại, Phương Bình còn đang trầm tư. Phương Viên không biết lúc nào tiến tới. Hiếu Kỳ nói, cái gì chiến đội? Thật giống nói muốn ngươi làm huấn luyện viên. Nhiều chuyện, Phương Bình liếc nàng một cái. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo có hiểu hay không? Bất quá việc này cũng không phải bí mật. Phương Bình thuận miệng nói. Sau đó Nam Giang các huyện thị đều muốn thành lập một nhánh võ giả chiến đội. Có thể sẽ định kỳ tiến hành một ít võ đạo luận bàn thi đấu. Còn có, ngươi cho ta thành thật một chút. Hiện tại tháng ngày không yên ổn. Đừng cho ta ở bên ngoài chạy loạn loạn va. Nam Giang cũng muốn tiến hành võ đạo giải thi đấu. Phương Viên kỳ quái nói. Phương Bình, gần nhất thật giống đều muốn luận võ. Vì sao hắn, võ giả không luận võ? Lẽ nào nuôi mỡ? Phương Bình hừ một tiếng. Khí huyết võ giả hiện tại là thật ở nuôi mỡ rồi. Chính phủ nếu cho những người này đãi ngộ đặc biệt, không thể vào lúc này buông tha bọn họ. Ở võ đài, ở quân bộ, ở rất nhiều nơi, mọi người đều tuân theo một điểm, trả giá bằng báo lại. Hiện tại những khí huyết võ giả này là quang lấy chỗ tốt, cũng không có trả giá cái gì, không có gì bất ngờ xảy ra. Quá không được mấy năm, khí huyết võ giả không gian sinh tồn sẽ bị tiến một bước áp xúc. Hiện tại cái này xu thế đã rất rõ ràng rồi, chính là không biết những khí huyết võ giả này đến cùng có hay không nhận ra được. Nói vậy, hẳn là có. Đàm Chấn Bình gần nhất liền có vẻ hơi sầu lo. Khả năng là biết an ổn tháng ngày đến cùng rồi. Hy vọng đừng ra loạn gì mới tốt. Phương Bình thấp giọng nói mê một câu. Hiện tại chính phủ đang bức bách những khí huyết võ giả này thay đổi. Có thể sẽ gây nên một ít hỗn loạn. tốt nhất không nên nháo quá lớn, cũng không muốn lan đến quá rộng rãi. Trong lòng nghĩ sự, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Phương Viên, khẽ cau mày nói, ngươi thung công tiến vào đứng vững cảnh sao? Vào, Phương Viên liền vội vàng gật đầu, một mặt kiêu ngạo nói, trước ngươi không có hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi nhìn ra rồi, ta đi Ma Đô trước liền tiến vào đứng vững cảnh rồi. Bỏ ra thời gian hơn nửa năm, không ngại ngùng kiêu ngạo. Phương Bình liếc nàng một cái, suy nghĩ một chút nói, có chút lực tự bảo vệ, so với tay trói gà không chặt cường. Tuy rằng ta cũng không phải quá hy vọng ngươi tiến vào võ đạo vòng. Có thể sau cái vòng này, chưa chắc sẽ như thế rõ ràng. Phương Viên có chút không hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Một mặt mê man nhìn Phương Bình. Phương Bình cười kéo kéo gò má của nàng. Cười nói, chính là để ngươi cẩn thận luyện võ, rèn luyện pháp, ngươi cũng có thể tu luyện. Như vậy, ngày mai ta để Lưu Nhược Kỳ đến chỉ điểm ngươi một hồi. Thật tốt tu luyện, đến hiện tại, khí huyết mới như thế điểm. Phương Viên ủy khuất nói, ta khí huyết rất cao. Mấy ngày trước, ba mang ta đi cục giáo dục tra xét một hồi. 120 tạp đây. Một cái lớp 9 học sinh, khí huyết đạt đến 120 tạp, xác thực rất cao. Phương Bình nhưng là không hài lòng nói, không muốn cùng người khác so với. Người phải biết, rất nhiều người, lúc thi tốt nghiệp trung học đều là võ giả, vẫn là hai lần tôi cốt võ giả. Hai lần tôi cốt khí huyết thấp nhất muốn 180 tạp. Người khoảng cách thi đại học cũng là thời gian 3 năm. 3 năm, dựa theo ngươi này tiến độ, có thể có 180 tạp khí huyết. Huống hồ, bọn họ không chỉ là 180 tạp khí huyết. Có người tôi cốt đều rèn luyện mấy chục khối. Phó Xương Đỉnh bọn họ đến trường học thời điểm, không chỉ là võ giả. Hơn nữa tôi cốt cũng đạt đến 31 khối. Này đều là ở cấp 3 thời kỳ hoàn thành. Liền Phương Viên này tiến độ, thật không hẳn có thể ở thi đại học trong lúc đạt đến cái mức kia. Quá chậm, còn có hơn 3 năm thời gian đây. Ai biết 3 năm sau tình huống thế nào? Phương Bình tiến bộ là không chậm, nhưng hắn sẽ không vẫn ở nhà đợi. Này nếu là ra điểm nhiễu loạn, hắn nghĩ cứu cũng không kịp. Phương Viên phồng phồng miệng, có chút mất mát nói. Không lợi hại sao? Ta còn tưởng rằng ta rất lợi hại. Trước đây thi đại học thi võ đại, cũng chỉ có thế khí huyết. Đó là trước đây, huống hồ, cái kia đều là gia đình bình thường. Người ca ta hiện tại tốt xấu cũng là nhị phẩm võ giả. Ngươi đừng cho ta mất mặt, biết không? Ồ, nhị phẩm, Phương Viên có chút hậu chi hậu giác. Phương Bình lạnh nhạt nói, nhị phẩm, có vấn đề, ngươi không phải, ngươi đột phá rồi. Phương Viên kinh miệng đều mở lớn. Phương Bình lại nhị phẩm rồi. Lần này biết cái gì gọi là thiên tài chứ? Người ca ta đã sớm có thể đột phá nhị phẩm. Nếu không là võ đạo thi đấu giao lưu, tháng 12 ta liền có thể đột phá rồi. Người suy nghĩ một chút. 8 tháng, từ người bình thường tiến vào nhị phẩm. Cỡ nào thiên tài? Ngươi đây, ngươi từ Trạm Thung đến hiện tại cũng có hơn 6 tháng, 120 tạp khí huyết, sau đó đi ra ngoài, đừng nói ngươi là ta Phương Bình muội muội, không ném nổi người kia. Phương Viên lại lần nữa oan ức lên, ta có như vậy mất mặt sao? Có thể Phương Bình thật giống thật rất thiên tài ai. Oan ức chốc lát, Phương Viên bỗng nhiên lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói, ca, người rõ ràng đều là nhị phẩm võ giả. Nếu như bị bạn học ta biết, đừng đi ra ngoài nói, tự mình biết liền được. Làm người khiêm tốn một chút. Phương Bình giáo huấn muội muội một câu, cuối cùng cho Lưu Nhược Kỳ gọi điện thoại, muốn nàng hỗ trợ chỉ đạo một hồi. Lưu Nhược Kỳ đáp ứng rất thoải mái, tiện thể cũng không ngừng hâm mộ. Phương Bình lại đều có tài nguyên chống đỡ muội muội của hắn tu luyện. người này so với người khác thật không cách nào so sánh được. Mà ngay ở Phương Bình bắt đầu vì Phương Viên mưu tính thời điểm liên quan với các nơi thành lập võ giả chiến đội sự cũng dần dần truyền ra rồi. Trừ bỏ Nam Giang, cũng không có thiếu tỉnh cũng đều lựa chọn đồng dạng chính sách. Phương Bình nhìn thấy tin tức, trong lòng hơi căng thẳng. Xem ra, đúng là thế cuộc có chút chuyển biến xấu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục